Từ khi chào đời đến nay, mẹ lo cho con chẳng thiếu điều gì. Mẹ đã cho con bức tranh quá tuyệt vời. Tuổi thơ con chưa hiểu thấu. Rồi khi con đã lớn lên, con vẽ bức tranh của riêng mình. Nắn nót con tô thêm sắc màu. Giờ con lặng đi khi nhìn thấy bức tranh của mẹ chỉ màu trắng đen. Nỗi đau của mẹ gặm nhấm những bữa cơm chỉ có mình mẹ. Tuổi con chẳng thể bên những khi mẹ cần. Bức tranh của mẹ chẳng còn sắc thanh xuân. Nếp nhăn của mẹ buồn phiền, ánh mắt sưng rưng. Chỉ mong làm sao thời gian đừng trôi thật mau để con còn được ở bên. Vẽ lại bức tranh của mẹ, sửa lại những nỗi đau của mẹ. Con sẽ tô thêm màu sắc. Mẹ hãy bình an nhé. Vẽ lại ước mơ của mẹ, vẽ lại những bữa cơm của mẹ, vẽ lại bức tranh của mẹ. Mẹ cứ bình an nhé. Dù khi con đã lớn hơn, con vẽ bức tranh của riêng mình. Nắn nót con tô thêm sắc màu. Giờ con lặng đi khi nhìn thấy bức tranh của mẹ chỉ màu trắng đen. Nỗi đau của mẹ đậm mùi những bữa cơm chỉ có mình mẹ. Tuổi con chẳng thể bên những khi mẹ cần. Bức tranh của mẹ chẳng còn sắc thanh xuân. Nếp nhăn của mẹ buồn phiền, ánh mắt rưng rưng. Chỉ mong làm sao thời gian đừng trôi thật mau để con còn được ở bên. Vẽ lại bức tranh của mẹ, sửa lại những nỗi đau của mẹ. Con sẽ tô thêm màu xanh.